gió, đến đây ta là mây. Vượt trùng dương tung bay, ghé quê hương rừng núi, lắng nghe chim rừng ca. Này người tôi yêu ơi, mình dìu qua muôn nơi như kiếp sống du mục. Một ngày rồi sẽ đến, một ngày rồi có mong. Đời người là chiếc lá tan dần từng đêm thâu. Đời người là cát đá lặng ngoài giữa sông sâu. Ngày nào còn sống sót, hãy tìm về yêu nhau. Này người tôi yêu ơi, chúng ta ra bờ cát ngắm trăng non vừa lên. Biển trời xanh mênh mông, sóng sâu trên bờ đá, sóng âm vang buồn tênh. Này người tôi yêu ơi, mình dìu qua muôn nơi, quên hết những ưu phiền. Một ngày rồi sẽ đến, một ngày rồi qua mau. Đời người là chiếc lá tan dần từng đêm thâu. Đời người là cát đá lạc ngoài giữa sông sâu. Ngày nào còn sống sót, hãy tìm về yêu nhau. Sóng âm vang buồn tênh. Này người tôi